Siêu cấp gen, chương 15, gen ưu tú, góc truyện audio.com. Trần Phong nhíu mày, ích lợi của cách điều chế gen một tinh thật quá thấp. Nếu như cứ tiếp tục chế tác loại gen mộc hùng sơ cấp một tinh này, coi như hắn có đốt tiền vô hạn, cũng khó có thể trong vòng 3 tháng đạt đến trình độ chế tác 20 tinh. Cách điều chế kế tiếp nhất định phải lựa chọn cách điều chế gen chiến đấu. Trần Phong hạ quyết tâm, độ khó khăn của cách điều chế gen chiến đấu thấp nhất đều là 2 tinh, độ khó khăn cách của cách điều chế gen chiến đấu ưu tú càng là 3 tinh. Trạng thái bây giờ của Trần Phong chính là dựa vào quầng sáng may mắn để xông lên. Cho nên, đối với hắn mà nói, cách điều chế có độ khó càng cao thì càng tốt. Cách điều chế kế tiếp nhất định phải lựa chọn thật kỹ càng. Trước tiên tích lũy một ít tiền, sau đó mua sắm một cách điều chế gen chiến đấu cao cấp. Trần Phong thầm nghĩ đến tiền tài duy nhất trước mắt mà hắn kiếm được cũng chỉ là những bình thuốc thử gen mộc hùng mà hắn vừa chế tác ra này. Trước tiên bán đi những cái này, Trần Phong giống như thường ngày đi vào cộng đồng giả lập đến cửa hàng gen thường đi, đang chuẩn bị treo lên gửi bán, bỗng nhiên có một quang ảnh khôi ngô hung mãnh ngăn cản ở trước mặt hắn, trong đôi mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử, người nào cho ngươi lá gan dám gửi bán thuốc thử gen ở nơi này? Ngươi là ai? Trần Phong nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Ta gọi là Kim Cương, ta là chủ của cái cửa hàng này. Cái quang ảnh khôi ngô kia lạnh lùng nói ra. Há, ngươi tốt, Trần Phong có một chút ngoài ý muốn. Ha ha, tốt đại gia ngươi. Kim Cương phát ra lửa giận mút trời nói. Lão tử 2 ngày không có online, liền phát hiện doanh thu buôn bán hạ xuống 50%. Người nào cho ngươi lá gan ở nơi này của ta gửi bán gen? Chỉ là một tên tân thủ, gen chế tác được đều là gen mộc hùng rác rưởi, ngươi có biết lão tử 2 ngày này lỗ bao nhiêu vốn không? Một cái gen mộc hùng bình thường chỉ có thể bán được 5.000 nguyên, một cái viên mộc hùng ưu tú đầy thuộc tính cũng chỉ bán được trọn vẹn 1.000.000 nguyên. Người bày ra những loại gen rác rưởi nhất này, lại còn bán rất chậm, trên cơ bản mỗi một mẫu phải treo cả ngày mới bán được. Người khác treo gen có thuộc tính cao trên cơ bản chỉ cần mấy giờ liền có thể bán đi, vị trí ủy thác dư ra chỗ trống còn có thể treo lên gen khác để bán, người có biết là ngươi đã làm chậm trễ bao nhiêu sinh ý của ta hay không? Kim Cương tức giận muốn hỏng rồi. À, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vậy ngươi vì cái gì lại không thiết chí quy tắc hạn chế thời gian gửi bán? Quy tắc hạn chế chính là một dịch vụ mua thêm của hệ thống quản lý ủy thác cộng đồng giả lập dù sao cũng phải dùng tiền để duy trì cho nên hệ thống quản lý ủy thác của cửa hàng gen chỉ có một quy tắc đơn giản nhất sau khi mua dịch vụ quy tắc hạn chế mới có thể tùy ý thiết lập quy tắc ví dụ như hạn chế loại hình gen, chủng loại gen, thuộc tính gen, thậm chí là cấm một người nào đó gửi bán. Một tháng 1.000.000 nguyên, đối với một số cửa hàng có nhiều sinh ý mà nói chính là dịch vụ nhất định phải mua. Sắc mặt của Kim Cương nhất thời cứng đờ. Xem ra là do ngươi không có mua. Trần Phong ra vẻ hiểu rõ tên gia hỏa này rõ ràng là muốn tiết kiệm 1.000.000 nguyên mỗi tháng này, lại không muốn để cho tân thủ chế tác gen đến nơi này của hắn gửi bán. Thế nhưng ở nơi này bình thường mọi người đều được gửi bán, cửa hàng của ngươi cũng không thiết lập quy tắc hạn chế, ai mà biết được tình huống của cửa hàng các ngươi. Góc truyện audio.com. Đây mới là điển hình của lão bản vô lại a, ngươi không thiết lập quy tắc hạn chế thì ai biết ngươi được ngươi như thế nào? Dựa vào sự suy đoán sao? Lão tử có mua hay không ai cần ngươi phải lo? Kim Cương thẹn quá hóa giận quát lớn. Xéo đi, nơi này của lão tử không chào đón mấy con gà mờ. Được, Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó liền rời đi. Kim Cương lúc này mới vừa lòng thỏa ý, hừ tiêu xài 1.000.000 khối tiền để thiết lập quy tắc. Căn bản là không cần thiết đám gà con tân thủ này, chỉ cần mắng một lần về sau cũng không dám tới. Chỉ có điều, hắn quay đầu lại, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Bên trên quầy thủy tinh trong cửa hàng nguyên bản trống không bỗng nhiên thêm ra mấy bình thuốc thử gen mộc hùng, 8 cái vị trí trống không thế mà bị lấp đầy toàn bộ. Mà những cái gen này, con em nó, tên gia hỏa đáng chết. Kim Cương tức giận đến mức toàn thân run rẩy, vừa rồi tên kia trước khi đi thế mà còn dám đem gen mộc hùng treo lên gửi bán. Thế mà dám động thủ ở ngay trước mặt mình, da mặt của tên này tại sao lại có thể dày đến loại tình trạng này? Kim Cương tức điên, mà lúc này, Trần Phong đã khoan thai trở lại hiện thực. Sự uy hiếp của Kim Cương, hắn căn bản không quan tâm cửa hàng của ngươi đã không có quy tắc hạn định, vậy đã nói rõ rằng hắn hoàn toàn có tư cách gửi bán ở bên trong, hợp tình hợp lý. Muốn hạn chế hắn sao? Vậy thì ngoan ngoãn đi mua thêm dịch vụ quy tắc hạn chế đi. Bất quá Trần Phong cũng coi như là đã hiểu rõ tình cảnh của chế tác sư bình thường là gian khổ như thế nào. Thời kỳ ban đầu phải đầu nhập một lượng lớn tư nguyên cũng coi như thôi đi, liền ngay cả muốn bán thuốc thử gen cũng bị kỳ thị, khó trách vì sao có nhiều người lại ưa thích bán trực tiếp cho cửa hàng như vậy, thà rằng lỗ vốn hơn một chút cũng không muốn bị các chủ cửa hàng kỳ thị. xem ra muốn có được lợi nhuận, phải chế tác ra gen mộc hùng ưu tú mới có thể. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này hắn đã dồn hết tinh lực lên bên trên việc dung hợp gen, bây giờ nếu đã hoàn toàn nắm giữ cách điều chế, vậy thì chắc hẳn đã có thể thử nghiệm một tầng chế tác cao hơn. Ví dụ như chế tạo ra gen ưu tú có thuộc tính cao. Gen mộc hùng thuộc tính cao có 3 loại, 3 điểm lực lượng hoặc là 3 điểm thể chất hoặc là cả hai. Chế tác gen có 3 bước, bước thứ 3 dung hợp gen là bước quan trọng nhất, mà bước đầu tiên tìm kiếm gen lại chính là một bước quan trọng ảnh hưởng đến thuộc tính của gen. Nguyên nhân rất đơn giản, là do tài liệu. Bước đầu tiên chính là tìm kiếm đoạn gen, sau đó mới đến bước kích hoạt gen và dung hợp gen. Chỉ có gen tài liệu tốt nhất mới có thể làm ra gen có thuộc tính tốt nhất. Gen tốt nhất, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, hắn dùng tinh thần lực bao bọc tinh huyết mộc hùng, vầng sáng trước mắt lưu chuyển, Trần Phong tiến vào thế giới số chiều. Có vô số gen lưu chuyển trước mắt, tài liệu gen cần thiết của gen mộc hùng, Trần Phong rất dễ dàng liền có thể tìm ra, thế nhưng những đoạn gen này cũng chỉ là những đoạn gen bình thường nhất. Gen ưu tú ở đâu? Trần Phong quyết định đứng chờ lâu hơn một chút, nhưng mà trọn vẹn 2 phút đồng hồ chỉ xuất hiện một đoạn gen mà hắn nhìn qua lớn hơn các đoạn gen khác một vòng, hiển nhiên, số lượng của loại đoạn gen này cũng không nhiều. Không thể làm như vậy được, Trần Phong khẽ nhíu mày, 2 phút đồng hồ mới tìm được một đoạn gen. Gocchuyenaudio.com, muốn tìm đủ 13 đoạn gen như vậy phải mất bao lâu? Cách chương.